Thánh Gerardo đã cảm nhận được một tình yêu thân thiết với Chúa Giêsu là nguồn sự sống, đã đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sự sống, để rồi từ đó trong một trái tim của một trẻ thơ và trong suốt cả cuộc đời của thánh nhân luôn luôn mà là một tình yêu sâu xa mặn mà, một tình yêu đơn sơ nồng thắm dành cho nguồn sống Thánh Thể của cuộc đời mình. Và thưa anh chị em, lòng đầy thì tràn ra. Lòng của Thánh Gerardo ôm ấp sự sống của Thiên Chúa, ôm ấp sự sống của Thánh Thể, ôm ấp sự sống của mẹ Maria. Để rồi từ đó, Thánh Gerardo chỉ ước mong một điều: trở nên những chứng nhân của sự sống của Chúa cho mọi người. Thánh Gerardo đã có ý định để gia nhập dòng nọ dòng kia, nhưng khốn nỗi, thất học, nghèo khó, yếu kém, bệnh hoạn, dòng nào nhận cho. Bao nhiêu lần cũng đã bị từ chối. Đến một hôm, do sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, đó là có hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế đến giảng đại phúc tại chính căn làng của Ngài, làng Muro. Và sau tuần giảng đại phúc, lòng Gerardo như rạng ngời sự sống, rạng ngời tình yêu, đến gặp hai vị giảng phòng đại phúc đó và xin cho đi theo. Cha trưởng đoàn giải phúc nhìn thấy bộ tịch của thầy, tuy không nói ra nhưng trong bụng thì đã chấm dứt rồi. Ngài không có muốn nhận một cái người thanh niên mà có vẻ tồi tàn như thế. Và Ngài nói rằng để xem có thể nhận được hay không như thế nào mà chờ trả lời. Đến khi sau những ngày đại phúc xong, thì sáng hôm ấy thì đoàn hai cha lặng lặng lên đường, không kèn không trống. Thánh Gerardo biết, Thánh Gerardo biết đây là cơ hội ngàn vàng, có một không hai, lì mới nên trả chuyện được. Vì thế ngay cả người mẹ cũng không muốn để cho người con út thân thương Gerardo của mình ra đi, nên đã giam Gerardo ở trên căn gác và bố trí cho các chị em ở dưới tất cả các cửa ra vào. Việc của Chúa, một lần nữa chúng ta thấy không có điều gì mà Chúa không làm được. Thánh Gerardo bật sáng, đó là đã lấy tất cả những dây có trong căn phòng hay áo có thể được để cột lại thầm một cái chiếc dây chắc chắn, để từ ở cánh cửa sổ mà thả xuống trước cửa hiên nhà, để rồi chạy theo cho bằng được những chứng nhân của sự sống, của lời hằng sống. Khi chạy đến gặp hai vị, thì hai linh mục của chúng ta cảm nhận đây là ý muốn của Chúa rồi. Nơi sự thành khẩn của một chàng thanh niên, tuy yếu kém, tuy thất học, và Ngài đã viết những lời giới thiệu cho cha bề trên nơi gần nhất. Lời giới thiệu ấy, thưa anh chị em, có lẽ anh chị em có dịp đọc thêm về tiểu sử của Ngài thì sẽ thấy rõ chẳng lấy gì làm sáng sủa đâu. Vì là tôi gửi đến cho cha một chàng thanh niên có ý muốn dâng mình cho Chúa, nhưng xem chừng ra anh này vô dụng và thất học. Đánh giá thánh trẻ Gerardo bằng những lời lẽ như thế, nhưng Thánh Gerardo vẫn khiêm nhường để bước vào con đường hành trình của tình yêu và đầy tràn sự sống của Chúa. Và từ đó đời tu của Thánh Gerardo đã bắt đầu, khi trở thành một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế khiêm nhường nhỏ bé. Và việc Chúa làm rất là lạ lùng. Ngay khi còn là một tu sĩ và thật sự chỉ sống trong nhà dòng có 6 năm thôi, mà Thánh Gerardo đã làm biết bao nhiêu điều lạ lùng, đến nỗi tên của Ngài được mệnh danh là vị thánh hay làm phép lạ. Vì bao nhiêu phép lạ mà Chúa Thánh Thể đã ban cho từ khi bé, thì giờ đây khi trở thành người của Chúa, người của dòng thánh, thì bao nhiêu những hồng ân Chúa đã qua lời cầu nguyện, qua những hy sinh, qua những lời khuyên bảo của thánh nhân để đem lại biết bao nhiêu ơn trở lại cho các linh hồn, và bao nhiêu hồng ân cho những người gặp hoạn nạn, kể cả những người mẹ đương thai. Thật vậy thưa anh chị em, tuy là một tu sĩ không có qua một trường sở thần học nào cả, nhưng mà tại sao, lý do nào để có thể cắt nghĩa được có 200 mục sở tại chính thức mời Thánh Cerro làm linh hướng cho ba dòng kín, đó là dòng Camelo nữ, dòng Benedicto nữ và dòng Chú Cú Thế nữ nữa, nếu không phải chính là hồng ân đặc biệt của Chúa đã ban cho thánh nhân một sự khôn ngoan không tìm thấy ở trong những trang sách thần học hay là trong những sự suy tưởng nào, mà cho chính trái tim đã đầy ắp tình yêu của Thiên Chúa và bây giờ chỉ chờ, chỉ trực để trào ra, để ban phát cho mọi người.